Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 81, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kinh Châu thờ ơ thu hồi ánh nhìn, bỗng nhiên hiện lên trong đầu cảnh tượng Ngu Ấu Ninh gặp ác mộng. Mỗi bước mỗi sa mảnh gấm rủ xuống bốn phía, Ngu Ấu Ninh co ro trên giường, nước mắt làm ướt chăn gấm, chỉ sợ nàng không biết, bản thân mình đã gọi mẫu phi suốt một đêm. Ngu Ấu Ninh sợ Lệ Phi, cũng sợ mùi M á u nồng nặc lâu dài không tan đi. Nàng như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng, mãi không tỉnh dậy. Mắt Thẩm Kinh Châu như mờ tối, ngón tay lướt qua vết thương dữ tợn trên tay, không như mọi khi thờ ơ, cũng không làm việc gì khác. Thôi, cứ để lưu lận qua đây. Thẩm Kinh Châu đã thay một bộ trường bào gấm đỏ thêu hoa tay áo tỉ bà, thắt lưng bằng dải lụa như ý ngọc bích, khoác lên vai chiếc áo choàng thêu sắc màu rực rỡ. Bàn chỉ bạch ngọc xoay tròn trong lòng bàn tay, đi qua Nguyệt Môn, trong vườn yên tĩnh như tờ. Chim sẻ bay lướt qua bầu trời, rơi xuống những chiếc lông vũ nhỏ, đúng lúc rơi xuống trước mặt Thẩm Kinh Châu. Noãn Tắc không bật đèn, không có chút ánh sáng nào. Đa Phúc thở hổn hển theo sát bên Thẩm Kinh Châu, không rời nửa bước. Xa xa thấy cửa sổ Noãn Tắc đóng chặt, Đa Phúc cười ngượng ngùng nói, điện hạ hôm nay chỉ sợ đã mệt mỏi, giờ mới nghỉ ngơi. Đa Phúc cố gắng tìm lời hay để nói với Thẩm Kinh Châu, bệ hạ có lẽ không biết, điện hạ cả ngày đều nhớ đến bệ hạ. Thẩm Kinh Châu cười nói, trẫm thấy nàng ấy chỉ nhớ đến toàn bộ gia sản của nàng ấy. Đa Phúc cười tươi, đó cũng là tâm ý của điện hạ dành cho bệ hạ. Trước đó điện hạ còn đặc biệt dặn nô tài chuẩn bị một ít canh bồ câu, để bệ hạ có thể giữ ấm cơ thể. Một đường đi, Đa Phúc cứ mỉm cười đi theo, bỗng cảm thấy hương thơm trên trường bào Thẩm Kinh Châu nồng hơn mọi ngày. Ông ta nhẹ nhàng nhíu mày, áo của Thẩm Kinh Châu do cung nhân trông coi, cung nhân có kinh nghiệm dày dạn, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Trừ khi, Đa Phúc lén lút ngẩng đầu, dùng ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Kinh Châu. Trừ khi, có người đặc biệt dặn dò, nỗi nghi ngờ dồn nén trong lòng, Đa Phúc không dám xâm phạm suy nghĩ của Thẩm Kinh Châu. Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh hắn, vòng qua bờ dậu, Đa Phúc thức thời lui ra. Dưới hành lang gỗ mun, thỉnh thoảng có ánh sáng mặt trời còn sót lại, ánh vàng như những vì sao điểm xuyết, chiếu xuống chân Thẩm Kinh Châu. Cửa sổ hoa đột nhiên mở ra, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng, một nhánh lá phong đỏ bỗng xuất hiện trước mắt Thẩm Kinh Châu. Ngu Ấu Ninh từ nhánh phong thò đầu ra, đôi mắt cười như trăng, bệ hạ, tặng cho ngươi, lá phong như tranh, rừng cây nhuộm sắc. Ngu Ấu Ninh hiện giờ không thể rời khỏi biệt viện, nhánh phong này là nàng từ sau núi tìm được. Ngu Ấu Ninh nhân cơ hội oán giận, nếu không phải bệ hạ không cho ta ra ngoài, ta có thể tặng cái tốt hơn. Một nhánh phong đỏ nằm trong lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu, như nắm giữ cả sắc thu của khu vườn. Ngu Ấu Ninh nhỏ giọng thì thầm, nhánh phong này là ta tìm rất lâu mới thấy, trong vườn không thể tìm ra nhánh nào nổi bật hơn nó. Ngoài những cành khô lá rụng, chỉ có côn trùng và chim chóc gặm nhấm, chỉ là một cụm phong đỏ nhỏ bé không đáng kể, ở trong miệng Ngu Ấu Ninh lại như quý giá như vạn kim. Âm thanh Thẩm Kinh Châu lười nhác, sao không gửi tặng cho Kỳ tiểu công tử? Đã gửi rồi, Ngu Ấu Ninh cười tươi, nàng một tay chống cằm, ngón tay trắng trẻo dài thon nhẹ nhàng chạm vào lá phong. Không giấu giếm gì, ta cũng đã gửi tặng cho Triệu nhị tiểu thư. Lần trước gặp mặt, Lê Lê vẫn đang nghỉ trưa. Ngu Ấu Ninh không dám lại gần làm phiền, chỉ từ xa liếc nhìn qua cửa sổ. Mèo con lớn nhanh, mỗi ngày một khác. Giờ lông trên người mèo con đã dài ra. Triệu nhị còn nói sẽ tặng Ngu Ấu Ninh một con. Mắt Thẩm Kinh Châu tối sẫm, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bệ cửa sổ, khóe môi Ngô Ấu Ninh tràn đầy ý cười rực rỡ như hoa xuân. Cằm tựa lên mờ u bàn tay, nàng nâng đôi mắt cười nói, nhưng chỉ có lá phong của bệ hạ là ta tự tay tìm. Bệ hạ, có thích không? Cách chương.